Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 86. Bùng nổ. Trăng vàng mây đen phủ đầy trời, tia chớp không ngừng lóe lên. Tâm như một con cá cứ được đứng mặn một thân hoa phục đi qua đi lại. Bên cạnh, Tô Như và Liễu Thị cũng đang ngắm mắt về phía Quan Vân Cát. Trời dần tối nhưng vẫn không thấy người từ Quan Vân Cát ra, không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ thuốc này có tác dụng ghê gớm như thế. Đã qua đến 2 canh giờ mà vẫn chưa xong, rốt cuộc Tư Dực đứng không chờ nổi nữa đi tới Quan Vân Cát. Sau lưng, Liễu Trắc Phi và Tô Như cũng không nhìn được tò mò đi theo. Đến Quan Vân Cá, cửa chính vẫn đóng như cũ, ba người đứng bên ngoài nghe ngóng, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ sau khi làm xong mệt quá ngủ tiếp đi? Đưa tay đẩy cửa chính, lại thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người. Tiêu Dựng đứng trong Quan Vân Cá, thấy bầu rượu bệnh ngọc đã biến mất, chẳng biết tại sao, lòng lại có một dự cảm xấu. Tiêu Dựng đứng vừa sải bước ra ngoài, liền thấy người làm chương phục tránh chọn mua phẩm vận hàng ngày của Phương Phủ hấp thấp chạy tới bên này. Không, không xong, Phương gia đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Tiêu Dực đứng thầm giật mình, đứng lên phía trước bắt lấy áo người nọ. Ai xảy ra chuyện? Chuyện gì? Là Liễu tiểu thư. Phương gia rất phi nương nương nhanh tới cửa thành xem thử đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy bộ dáng muốn nói này thôi của người làm, Tiêu Dực đứng giận tái mặt, dẫn theo Liễu Như Mộng chạy tới cửa thành. Đến cửa thành đã có một đám người sân đông tụ tập. Người làm Vương phủ chàng lớn lắm, mới chưa được ra một con đường cho đám người Tiêu Dực đứng vào. Đến đằng trước, ba người liền thấy dưới góc tường cửa thành, vốn nên ở trong Quan Vân Cát của Vương phủ, thì lúc này Liễu Điềm Nhi đang cùng một nam tử xa lạ nhiễn tình ôm hôn. Hai người đều trần truồng, nam tử kia cười ngây ngô, không ngừng gặm cắn da thịt tiếng trắng của Liễu Điềm Nhi. Lưu lại từng dấu răng đỏ, không thèm để ý chúng nào, xung quanh có nhiều người xem. Còn Liễu Điềm Nhi thì sao? Cũng là liếc mắt đưa tình, dưới động tác của nam tử, không ngừng cười duyên. Đây không phải là tiểu thư Liễu gia, Liễu Điềm Nhi sao? Ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện bại hoại bực này. Đúng vậy, ngươi xem hai người kìa, chà, ở đây cũng 2 canh giờ rồi. Không ngờ, nữ tử trong gia tộc Thái Hậu còn có sở thích này, thích ở bên ngoài. Thật là bại hoại mà. Đám người Tiêu Dực Đức, hay những người xung quanh bàn tán, mặt đen như mực tàu. Liễu Thị giận đến mức té xỉu. Thế vậy, Tiêu Dực Đức vừa đỡ Liễu Thị, vừa lớn tiếng quát người làm. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau kéo người ra, mang đi. Nghe vậy, bọn người làm Vương phủ vội vàng chạy lại, kéo hai người đang ôm nhau thấm thiết kia ra, lo Liễu Điềm Nhi đi. Hoàng huynh, giáo huyền thẫn càng sợ quá mất, dám ném cô nương Liễu gia đến cửa thành, còn tìm nhi tử ngốc của thượng thư công bộ đến. Người ta là một nữ nhi thẫn tốt, đã làm khánh trong phủ đệ, giờ thành bộ dáng như vậy, để biết ăn nói thế nào với Liễu gia đây. Trong ngự thư phòng, Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức đang lớn tiếng tố cáo con trai trưởng Tiêu Dạ Huyền của mình làm càng thế nào, giống như tất cả lỗi đều là của Tiêu Dạ Huyền. Ta đã biết người bị hoa mắt ù tai không nhẹ, nhưng chẳng ngờ đã đến mức này, vì để người Liễu gia vào được vương phủ mà bỏ thuốc nhi tưởng mình, giờ còn có mặt mũi đến đây tố cáo. Người có biết thuốc kia rốt cuộc có tác dụng gì, từ tay ai ra, dùng xong sẽ có hậu quả gì không? Hồng đế nhân được tin tấn từ ánh vệ, nhưng kẻ ở trước mặt mình lớn tiếng tố cáo cháu mình, trong đôi mắt là thất vọng khó che giấu. Sao không biết, thuốc kia là từ Văn Lão Thái Y, chỉ là một loại thuốc làm người ta động tình mà thôi. Bị hồng đế chất vấn, Tiêu Dực Đức có chút chột dạ. Chỉ là một loại thuốc làm người ta động tình. Tâm, hồng đế ném ly trà trên bàn xuống đất, khiến Tiêu Dực đứng cả kinh liên tiếp lùi vài sao. Văn Lão Thái Y là người bên cạnh Thái Hậu, đêm qua cũng đã chết bấn đáng kỳ tử, làm sao lấy dưỡng thuốc này. Tiêu Dực Đức cho Hồng Đế nói phải xử trí Liễu Thị, bèn vội đáp: thuốc này đích xác là Văn Lão Thái Y đã đưa cho thần đệ từ trước, hoàng huynh chớ suy đoán lung tung. Nghe vậy, Hồng Đế nặng nề thở dài một cái nói: do Trẫm hầu đồ cứ trông cậy vào tình phụ tử giữa hai người đủ tốt, giờ nhìn lại thôi, e rằng từ đầu trong lòng ngươi đã không có đứa con này, Trẫm cũng không cưỡng cầu nữa. Hoàng huynh, ngươi ra ngoài đi. Sắc mặt Tiêu Dực Đức hết sức khó coi, nhưng chỉ đành theo lời lui ra. Nhìn Tiêu Dực Đức dần đi xa, Hồng Đế thở dài lắc đầu. Thế gian này quả thật có rất nhiều chuyện buồn cười. Có người tha thiết ước mơ vẫn không được, có người đã có lại vứt bỏ như giày cũ. Từ Phượng Tê cung của hoàng hậu trở về phủ Cẩm Tân Vương, Vương Phi Trần Thị nghe Trương quản gia kể lại đại khái sự tình, cảm thấy đã tìm được cơ hội xử trí Liễu Thị. Nhân lúc Cẩm Tân Vương Tiêu Dực Đức bị kêu vào cung, bèn phán Liễu Như Mộng tội mê hoặc phu quân, đánh 30 đại bản. Tiêu Dực Đức trở về phủ, nhìn Liễu Thị nằm trên giường khóc lóc nỉ non, lòng đau như cát, không khỏi ná một trận với Trần Thị. Cuối cùng Trần Thị nói một câu muốn vào cung phân rõ phải trái. Tiêu Dực Đức mới bớn kiêu căng, đành xuống giọng trấn an một hồi mới xem như kết thúc. Mà trong Từ Ninh cung, sau khi nghe được tin Liễu Thái Hậu tức đến mức liên tiếng phun vài ngụm máu tươi, thở không nổi. Làm chuyện như vậy ngoài đường, đại biểu gia phong bại hoại, bị chụm cái một như vậy, người Liễu gia còn mặt mũi nào sống ở Đại Chu nữa. Chứ đừng nói những thứ khác, mà nghĩ đến tất cả đều do cái miệng còn hơi sữa Tiêu Dạ Huyền kia gây ra. Liễu Thái Hậu liền tức không kèm được, vẫn muốn lôi kéo nó, giờ xem ra Tiêu Dạ Huyền này đối với Liễu gia. Đôi con người đã vẫn đụng láo liền một hồi. Liễu Thái Hậu gọi Liễu Quốc Công vào cung ngay trong đêm, dặn dò một bàn. Ngày kế, lúc mọi người đang bàn luận tiểu thư Liễu gia bại hoại đạo đức đến cỡ nào, thì Liễu Quốc Công đã mang theo thi thể con gái duy nhất Liễu Điềm Nhi vừa đi vừa khóc từ đường lớn kinh thành tới tận Kim Loan Điện, tố cáo với Hồng Đế, Cẩm Thân Vương Thế Tử người hành hung cưỡng gian, hại chết người khiến cả kinh thành xôn xao. Hoàng thượng, trong phủ tiểu nữ luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trong kinh thành không người nào không biết tiểu nữ tài đứng vẹn toàn, vì lẽ gì ở trong vương phủ mới mấy ngày đã biến thành như vậy? Người tiểu nữ gặp cuối cùng là thế tử, rồi sau đó thành thế kia. Hôm qua về phủ, tiểu nữ nhất thời nghĩ quẩn treo cổ tự vẫn. Hoàng thượng ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần. Trên Kim Loan Điện, Hồng Đế nhìn Liễu Quốc Công nước mắt nước mũi nhòe nhòe, hay cho một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Liễu Quốc Công, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là do Cẩm Thân Vương Thế Tử làm không? Hoàng thượng, trước khi tự vẫn, tiểu nữ tự tay viết huyết thư, nói rõ Thế Tử bắn cóc nó ra khỏi vương phủ, ép nó uống thuốc, cho nên nữ nhi thần mới có thể ở kinh thành làm trò hề. Chính Cẩm Thân Vương Thế Tử đẩy nữ nhi thần vào đường cùng. Nói xong, Liễu Quốc Công lấy ra một phong thư viết bằng máu từ trong ống tay áo của mình, mở cho mọi người xem. Quan lại trong triều thấy bức thư bằng máu này bàn luận ầm ĩ, bởi tính tình Cẩm Thân Vương Thế Tử quả thật có thể làm ra chuyện như thế. Bất quá mọi người thấy Hồng Đế vẫn bất động, đoán không ra rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ gì. Vào lúc này, Uy Luyện tướng quân Nhân Phẩm Tô Thành bước ra từ trong đội ngũ, cao giọng nói: hoàng thượng, Cẩm Thân Vương Thế Tử mặc dù chiến công hiển hách, nhưng làm ra chuyện án bực này thật là thiên lý khó dung, nếu không nghiêm trị sẽ rằng khó có thể phục chúng. Mọi người nhìn Tô đại tướng quân đều hiểu rõ, con gái Tô tướng quân này đã vào vương phủ vốn có mục đích, giờ Thế Tử phạm sai lầm, sao có thể không bắt lấy cơ hội kéo Thế Tử xuống chứ? Hồng Đế cũng không bất ngờ, chỉ nhìn các thần tử khác nói: các ai khanh khác nghĩ thế nào? Nghe Hồng Đế hỏi, sau một hồi châu đầu ghé tai bàn luận, một quan viên bên đại lý tự tiến lên trước, có người hành lễ nói: khởi bẩm hoàng thượng, theo ý thần, nguyên do của việc này chúng khả nghi, chân tướng thật tự e là chỉ có người trong cũng mới rõ, kính xin thế tử ra mặt giải thích một chút. Thần cũng cảm thấy việc này nên để thế tử đứng ra giải thích. Chúng thần tán thành. Tô Thành thấy không một người nào đứng về phe mình, nghiêng đầu liếc Liễu Quấn Công đứng cánh đó không xa, người này chẳng phải bên phe Lý gia sao, sao lại không nói lời nào. Liễu Quấn Công thấy uy liệt đại tướng quân nhìn về phía mình, bèn xoay đầu qua một bên. Lão chỉ có hai đứa con gái, phải lo giữ thân. Con gái lớn gả vào phủ thành thân vương nhiều năm, hiện tại sức khỏe không tốt. Còn con gái nhỏ Triệu Yên thì phạm sai lầm. Ba nhỏ đang nằm trong tay hồng đế. Hiện nay chỉ có thể đứng giữa, không thể đắc tội bên nào. Hơn nữa, Tô Vân của Tô gia ở trong phủ chèn ép nữ nhi mình không ít. Món nợ này còn chưa tính đó. Hồng đế ngồi trên cao, nhìn lướt qua chúng thần đang chờ mình lên tiếng, hồi lâu mới mở miệng nói. Các ái khanh đều muốn cẩm thân vương thế tử ra mặt giải thích rõ. Trẫm cũng nghĩ vậy. Lý Đức đi tuyên cẩm thân vương thế tử vào điện. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công ứng tiếng thối lui ra khỏi Kim Loan điện. Không lâu sau, một nam tử An Tuấn mặn hắn vào tiếng vào điện, lễ với hồng đế xong, đứng đối diện với Liễu Quốc Công. Giả huyền, hôm nay Liễu Quốc Công kiện con tội bắt người hành hung, tưởng gian, sát hại tính mạng, ý con thế nào? Tiêu Giả huyền đứng nhìn nữ thi trên đất, không biết Liễu Quốc Công có chứng cứ gì không? Nữ nhi ta vì chuyện đó mà treo cổ tự vẫn, hơn nữa có lưu huyết thư, đủ để chứng minh nữ nhi ta là trong sạch thuần khiết, bị người hãm hại, mà người đó chính là thế tử người. Thấy chính chủ tới, Liễu Quốc Công la mặn oán giận. Nghe Liễu Quốc Công nói, nam tử nở nụ cười lạnh lùng. Tuy đúng là mình có ra tay trừng phạt, nhưng Liễu Điềm Nhi kia hao hết tâm tư muốn mò lên giường nam nhân mà lại nói thành trong sạch thuần khiết, thật sự rất tức cười. Tiêu Dạ Huyền bước chậm tới gần sáng Liễu Điềm Nhi, nhìn nữ tử chến không nhắm mắt trên cán trúc, tôi ngờ lại hỏi Liễu Quốc Công. Liễu Quốc Công, ngài đã từng thử treo cổ chưa? Nếu chưa, có thể thử một lần ngay tại đây. Nghe nói mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ thế tử bị điên hay sao mà lại nói những lời này? Liễu Quốc Công lao nước mắt, cá giận chỉ vào Tiêu Dạ Huyền. Thế tử, ngài có ý gì? Theo bản thế tử biết, phàm là chết do treo cổ, sau khi chết, nút buộc sẽ tạo thành vết phầm ở chỗ tiếp giáp gáy với hàm dưới, tạo thành hình chữ bát. Trên thai sẽ không có dấu hiệu giãy giụa. Các vị đại thần, không biết bản thế tử nói có đúng không? Đích xác là như vậy. Cán quan viên ở đại lý tự nghe Tiêu Dạ Huyền nói đều nhao nhao gật đầu. Như vậy, xin các vị đại thần nhìn sáng Liễu tiểu thư thử xem. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía thi thể kia. Vết bầm ở vị trí giữa cổ hiện ra hình chữ nhất, 10 ngón tay đều có dấu vết giãy giụa. Đây là phúc cháu, chúng thần bỗng hiểu được. Lúc đầu, nghe Liễu Quốc Công nói, chẳng ai nghĩ tới điều này. Xem ra, nhìn Liễu Quốc Công, trong mắt chúng thần có mấy phần khinh thường. Liễu tiểu thư này tự vẫn gì chứ, rõ ràng là bị người xiên cổ chết mà. Về phần huyết thư, liếc mắt nhìn vẫn trong tay Liễu Quốc Công, nam tử cười lạnh lẽo. Chữ viết này đối với một nữ tử thì quá mất cứng cáp, ngược lại có mấy phần tương tự với chữ của Quốc Công đó. Nghe vậy, mặt Liễu Quốc Công cứng đờ, cán quan viên càng thêm ngạc nhiên. Theo lời của thế tử, sợ rằng Liễu tiểu thư là chết trong tay phụ thân Liễu Quốc Công. Hiện tại Liễu Quốc Công là đang vu oan giá họa cho thế tử đi mà. Tiêu Dạ Huyền tranh thủ bồi thêm. Khởi bẩm thánh thượng, gần đây lúc vi thần ra sáng một vụ án quan ở Kinh Châu, vô tình phát hiện được một biển viện hoa lệ giống 1.000 gánh vúng thọ cao. Xin hoàng thượng hạ chỉ niêm phong, nghiêm trị kẻ dám tàn trữ vúng thọ cao. Trời ơi, 1.000 gánh không phải là 1 vạn cân sao? Rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như thế? Ta còn chưa thấy qua nhiều vúng thọ cao như thế đâu. Năm xưa không phải đã quét sảnh phúc thọ cao ở Kinh Châu rồi à? Sao bỗng nhiên rời ra nhiều phúng thọ cao như vậy? Ngồi trên long ỷ nghe phía dưới nghị luận, Nhìn lướt qua Liễu Quốc Công bộ dáng không yên, trong lòng Hồng Đế đã có tính toán. Dạ Huyền, biệt viện này thuộc sở hữu của ai, có tra được chưa? Hồi Hoàng Thượng, biệt viện này là của Liễu Quốc Công. Trong biệt viện có một vị thiếp của Liễu Quốc Công ở Kinh Châu, chính là sinh mẫu của Liễu Tiểu Thư, Liễu Điềm Nhi. Vốn tọa cao, thế từ anh tốt của Vân Cường là vẫn cấm kỵ ở Đà Châu. Trong quân xuất hiện phúc tọa cao, binh lính đều tay chân như nhũn ra, không có sức chiến đấu, đánh trận liền kiếm bại lùi. Dân gian có phúc tọa cao, rất nhiều dân chúng không lo làm ăn, thường đi trộm chó trộm gà, thậm chí là chẩn đường cướp của, giết người cúng tiền. Hồng Đế từng ban chiếu lệnh, phàm là người tàn trữ phúc tọa cao, một cánh chém một người, trăm gánh chém cả họ. Tóm lại, cứ dính líu đến phúc tọa cao chẳng tốt lành gì. Huống chi là cả ngàn gánh. Tuy nói Liễu gia là gia tộc của Thái hậu, nhưng chỉ sợ trừng phạt cũng không nhẹ được. Nghe Tiêu Giả Huyền nói, chúng thần rối rít, các Liễu quân công thật ra, ngay cả với lượng tướng quân to thành cũng theo bản năng lùi lại mấy bước. Hay cho một Liễu quốc công, lúc trước ra được 10 gánh phúc tọa cao ở Kinh Châu thì ra chỉ là một số lẻ. Tốt, rất tốt. Giọng Hồng Đế vang dội khắp điện Kim Loan, trong mắt tràn đầy tức giận. Vốn muốn đòi công đạo cho nữ nhi, Liễu quốc công thấy vậy lập tức hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Mấy quan viên muốn cầu tình cũng lập tức im miệng. Hoàng thượng bớt giận, thấy sắc ý trong đôi mắt uy nghiêm của Hồng Đế, Liễu quốc công sợ đến mức cả người rung lên. Liễu quốc công, ngươi có còn nhớ rõ đại chu ta trừng phạt kẻ tàn trữ buôn bán phúc tọa cao như thế nào? Nghe Hồng Đế hỏi, nghĩ đến chiếu lệnh kia, Liễu quốc công dập đầu như giả tỏi. Hoàng thượng, phi thần chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng, vốn dựa theo phân phó của Liễu Thái Hậu, muốn vãn hồi thanh danh của gia tộc, không ngờ biến thành như vậy. Liễu quốc công không ngừng cầu xin tha thứ, hối hận muốn chết. Bởi vì đi trêu chọc tên sao chổi Ti Dạ Huyền này chứ. Hôm nay vì danh tiếng nhất thời, vô duyên vô cớ giết chết con gái không nói, ngay cả mạng nhỏ cũng muốn ắt theo. Thái hậu, ngài hồ đồ rồi. Chúng thần nhìn hồi kịch này chỉ có mộng ý tưởng Liễu quốc công xong rồi, mà không có Liễu gia sao lưng hậu thuẫn, tam hoàng tử cũng xong rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.